Cuộc đi săn của nhóm bệnh kiều. Chương 16:16, như vậy tao nữ nữ là ai đem em biến thành như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút ngốc, cô không cùng bất luận người nào nói qua mắt mình rốt cuộc xuất hiện tình huống như thế nào, Kiều Khải là như thế nào vừa lúc có được lọ thuốc này. Chẳng lẽ tình huống này của cô cũng không hiếm, cho nên chuyên gia vừa nghe Kiều Khải miêu tả liền biết cô bệnh gì. Chỉ có cô nông cạn nên không biết thôi sao? Có lẽ cô có thể uống thử một lần. Chỉ là lúc này cô đối Kiều Khải thật sự là có chút phòng bị quá mức. Qua một lát, nữ thư thủy bát thông bên trong đường tàu riêng. Alo, cậu khỏe chứ? Bộ môn phân tích dược vật sao rồi? Tớ bên này có thuốc muốn cho các cậu hỗ trợ kiểm tra đo lường một chút bên trong thành phần an toàn hay không, có thể hay không có ảnh hưởng không tốt. Được rồi, lịch đăng ký đã gửi đi đến hòm thư của cậu, cậu điền xong sẽ có nhân viên đi lấy vật mẫu. Được rồi, cảm ơn. Làm phiền mọi người quá. Kết quả phân tích thuốc có thực nhanh, nữ thư thụy nhìn báo cáo thuốc hoàn toàn an toàn. Trong lòng xả hơi đồng thời lại cảm thấy có chút áy náy. Kiều Khải có lẽ chỉ là quá lo lắng cô, cộng thêm hàng năm công tác cố vấn tâm lý hoàn cảnh lại tương đối áp lực. Nữ thư thụy tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi. Lúc tan tầm, Kiều Khải trước sau như một mà ở cửa chờ. Nữ thư thụy mới vừa ra, hắn liền lập tức nhìn lại. Mắt hơi chớp chớp nhìn như là tưởng cùng cô nói chuyện, lại có điều cố kỵ không dám nói ra. Cái này làm cho nữ thư thủy có chút bất đắc dĩ. Cô chủ động đi qua, giống bình thường nói. Đi thôi, đêm nay ăn cái gì? Em vừa rồi nhìn thấy có nhà ăn vừa khai trương, cảm giác cũng không tệ lắm, muốn đi thử một chút sao? Kiều Khải trong mắt toát ra một cổ vui sướng, gật đầu nói. Được, hai người sóng vai xuống lầu. Lúc cài đai an toàn, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kiều Khải. Chuyện trước đó thực xin lỗi. Nữ thư thụy sừng sốt một hồi, cười khẽ ra tiếng. Ai, bày ra biểu tình đáng sợ như thế, nghĩ rằng một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Kiều Khải có chút vội vàng mà nói. Em nghĩ muốn cái gì bồi thường? Gần nhất có túi sách mới ra, anh mua cho em một cái được không? Không cần, cô có chút bất đắc dĩ mà cười cười, định nói chính mình tạm thời còn không nghĩ đổi. Lại sợ những lời này sẽ làm hắn nhớ đến sự tình phát sinh lúc chiều phá hư không khí tốt đẹp hiện tại. Liền nói, hình như có một tọa đàm về cố vấn tâm lý, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Được, Kiều Khải đáp ứng, lại nhịn không được nở nụ cười, nghĩ thầm nữ nữ của hắn thật là quá đáng yêu. Cảm thấy hắn là trong lòng không quá khỏe mạnh mới có thể đối cô làm ra sự tình như vậy, rõ ràng muốn kêu hắn đi khám bệnh tâm lý lại đem nói đến ôn nhu như thế, gọi người vô pháp cự tuyệt. Làm sao bây giờ, chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy gấp không chờ nổi. Trở lại chung cư, thời gian đã không còn sớm. Nữ thư thủy cùng Kiều Khải xua xua tay, xoay người mở cửa đi vào. Cô đầu tiên là uống thuốc Kiều Khải đưa, rồi sau đó ôm máy tính ở trên sofa làm việc. Bỗng nhiên, đại não tự hồ trở nên trì độn, chờ lấy lại tinh thần khi, đã liên tiếp đánh vài cái lỗi chính tả. Rõ ràng mới hơn 11 giờ cô như thế nào liền mệt rã rời. Nhìn sắp hồ sơ sắp thành chồng, nữ thư thủy lại căng não một hồi. Cuối cùng vẫn là quyết định ngày mai lại tiếp tục hoàn thiện. Cơ thể là thật sự mệt mỏi, bất quá ở trên giường nằm mười mấy giây cô liền nặng nề mà ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái lại qua hơn nửa giờ, cửa chung cư của nữ thư thụy thế nhưng bị người từ bên ngoài mở ra. Kiều Khải nhìn phòng khách đen nhánh, khóe miệng nhịn không được mà nở nụ cười, hết thảy đều cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Từ lúc cảm xúc mất khống chế dọa cô, hắn liền biết cô nhất định có đề phòng, kiểm tra thuốc hắn đưa. Cho nên hắn trước tiên thu mua được nhân viên phân tích làm giả kết quả. Cuộc đối thoại ở văn phòng cũng là hắn diễn, vì chính là muốn cho nữ thư thủy cảm thấy thuốc có vấn đề, đưa đi kiểm tra sau đó lại đối hắn tâm sinh áy náy. Như vậy buổi tối liền sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mặc hắn thao lộng. Rốt cuộc hắn nếu là hắn thật sự muốn diễn, cô sao có thể nhìn ra được. Hơn 20 năm cô không phải vẫn luôn cái gì cũng chưa phát hiện sao. Nhưng là hắn sẽ không lại ở trước mặt cô diễn nữa. Là hắn sai rồi, không nên do dự không quyết đoán. Đáng lẽ ra trước lúc nữ thư thụy trầm tư sự nghiệp đem người nạp vào trong túi. Mà không phải vì nhìn gương mặt vui vẻ của cô khi sự nghiệp thành công dẫn tới sự tình phát triển trở thành cái dạng này. Thậm chí Kiều Khải thường xuyên suy nghĩ, đem nữ thư thụy tiến cử ngành này, có lẽ chính là một quyết định sai lầm của bản thân. Hắn là hy vọng cô thông qua chức nghiệp này biết nhiều sự vật, do đó cũng có thể càng tốt tiếp thu bộ mặt nguyên bản của hắn. Chính là không nghĩ tới tính bao dung của cô xác thật là tăng mạnh, lại ở nửa đường bị người đem đi. Thuốc đưa cho nữ thư thủy cũng không phải loại bình thường mà là một loại thuốc còn đang nghiên cứu. Loại thuốc này có liều thuốc vô cùng cao, tuy rằng tính ổn định cực kỳ thấp nhưng ở trong quá trình nghiên cứu làm cho nam nhân thành niên hôn mê 6 giờ đồng hồ. Cho nên hắn cũng không lo lắng nữ thư thủy uống thuốc xong sẽ không có hiệu quả. Liền tính hôn mê thời gian không có lâu như vậy hẳn là cũng làm cho cô dễ chịu. Đương nhiên, hắn cũng đã xác nhận thành phần của thuốc này chỉ uống một lần sẽ không có hại. Hắn không nghĩ đối dùng thuốc với cô. Từng ấy năm tới nay hắn vẫn luôn ảo tưởng thao cô lúc thanh tỉnh nhưng cô cố tình không nghe lời, thế nhưng ở thời điểm hắn không chú ý trêu chọc Hoa Đào nhiều như thế. Còn là đem lần đầu tiên thanh tỉnh cho một người chỉ nhận thức một năm. Nghĩ vậy, Kiều Khải hô hấp lại không xong. Nhạt, đoạn này ý anh trai hộ khẩu là từ trước đến giờ anh trai toàn làm nữ nữ lúc không thanh tỉnh, mà Diệp Ly biết cô mới một năm lại có thể làm cô lúc thanh tỉnh đó. Hắn đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy nữ thư thụy nằm nghiêng ở trên giường. Chiếc giường rộng lớn làm cô trông thật nhỏ xinh, ngoan ngoãn mà nằm, đối nguy hiểm phía sau hoàn toàn không biết. Kiều Khải đi qua, xốc lên chăn, ánh mắt tinh tế mà đảo qua mỗi một tấc da thịt cô. Trên da có các loại dấu vết không thuộc về hắn, đó là thuộc về người khác. Hắn nặng nề mà thở ra một hơi, tuy rằng đã sớm biết việc này sẽ xảy ra nhưng là chân chính nhìn thấy như cố tức giận đến như là muốn đem cắn. Tay lớn cách quần áo bao lại một bên nhũ thịt, tư thế nằm nghiêng làm đôi tuyết trắng liền kề nhau, hắn chỉ cần duỗi thẳng ngón tay là có thể chạm đầu về bên kia. Kiều Khải thủ pháp thô bạo lại nóng nảy mà mạnh mẽ xoa bóp. Chỉ chốc lát nữ thư thụy liền đau mà la lên, cánh tay ý thức sờ soạng lại đây, bắt lấy cổ tay của hắn muốn đem hắn đuổi đi. Hắn nhìn lướt qua, lại không chút nào để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lúc thanh tỉnh đều không thắng nổi hắn, càng miễn bàn trong lúc hôn mê. Dây áo ngủ dưới động tác của hắn bị làm cho hỗn độn bất kham, một bên dây áo hoàn toàn chảy xuống dưới. Cánh tay theo động tác hắn không ngừng lắc lư, Kiều Khải buông tay ra từ làn phía dưới váy chui đi vào. Váy ngủ lập tức bị vén lên, lại bởi vì cô nằm nghiêng, vải bên phải bị đè dưới thân, chỉ lộ ra nhũ thịt bên trái. Kiều Khải một lần nữa nắm nộn nhũ tùy ý mà xoa nhẹ vài cái, hai ngón tay nhéo đầu về phía trước. Đầu V bị hắn kéo thành hình giọt nước, hình ảnh xinh đẹp kiều diễm, mang theo nùng liệt tình dục. Nữ thư thụy thống khổ mà kêu, thở hổn hển, thân thể vì giảm bớt đau đớn mà cong người về phía trước. Trong thanh âm tràn đầy xin tha, tay chặt chẽ nắm chặt ga trải giường, hy vọng thông qua phương thức này giảm bớt đau đớn. Làm người xem đến sinh thương tiếc, Kiều Khải lại không chút nào mềm lòng, hai ngón tay chặt chẽ nhéo đầu V thẳng đến vòng eo nữ thư thụy không thể cong thêm được nữa mới buông ra. Nộn nhũ bỗng chốc đàn hồi, co rút lại thành bộ dáng ban đầu. Đầu V, sưng đỏ một mảnh, quần vú cũng không thoát khỏi số phận. Nữ thư thụy trong lòng còn sợ hãi thở hổn hển, mặc dù là trong lúc ngủ mơ cũng cảm thấy sợ hãi. Vốn tưởng rằng ác mộng đến đây liền kết thúc, lại cảm giác được một đôi tay cách quần lót ở trên âm hộ bốn phía du tàu, sờ soạng một phen. Nhưng này so với vừa rồi lực độ mà nói nhẹ quá nhiều, thân thể chậm rãi thư hoãn. Một, lại, một, thư hoãn, thư thái. Hòa hỏa, một chân lại bị nâng lên, một cái tay khác cách quần lót đem môi âm hộ lớn tách ra, một lóng tay bỏ vào nó cùng âm đế, điên cuồng moi lộng môi âm hộ nhỏ đang ẩn nấp. Đầu ngón tay liên tiếp cọ qua âm đế lại trước sau không chạm vào nó, chọc nó càng thêm khó nhịn. Mỗi lúc thân thể cho rằng lập tức có thể được đến giải thoát lại sẽ nhanh chóng rời đi. Cũng may quần lót mềm mại cũng theo động tác mà bị kéo xuống, ít nhiều cọ sát âm đế, làm cho cô có chút ít còn hơn không thư hoãn. Buổi chiều bị Diệp Ly gợi lên dục vọng cũng không có biến mất mà là bị cưỡng chế áp xuống, lắng đọng lại ở trong cơ thể. Lực khắc chế đã sớm là nỏ mạnh hết đà, không bị trêu chọc còn hảo, một khi bị người vuốt ve, dục vọng ẩn sâu liền sẽ ở trong khoảnh khắc phá tung đi ra, toàn bộ tập trung ở bên trong âm đờ, o chờ đợi cắm vào cùng phóng thích. Dục vọng trỗi dậy, nữ thư thụy dùng sức tránh ra trói buộc kẹp chặt hai chân, đem ta Kiều Khải gắt gao cố định ở kia. Không tự giác mà động mông, ý đồ làm âm đế đánh vào trên ngón tay, phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Kiều Khải nhìn chằm chằm mặt nữ thư thụy, muốn từ biểu tình cô đọc ra khi nào cô cao trào liền lập tức đem tay rút ra. Khoái cảm bị ngừng ở lúc sắp cao trào, huyệt động liên tiếp phun ra mật hoa, phảng phất cũng ở không tiếng động mà kêu gào. Nữ thư thụy ngẩng đầu há miệng hô hấp, từ trên cái cổ mảnh khảnh của cô thậm chí có thể nhìn đến cô là như thế nào dồn dập mà nuốt xuống một ngụm lại một ngụm nước bọt. Trước đó đây là hình ảnh yêu thích của Kiều Khải, giờ phút này lại giận đến cắn chặt răng. Ở lúc nữ thư thụy duỗi tay đi xuống muốn tự thỏa mãn chính mình, một bàn tay cô đem này chặn lại, cúi đầu ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế nào, Diệp Ly không thỏa mãn em sao? Vẫn là nói căn bản vô pháp thỏa mãn em, lỗ tai đem lời nói đưa vào đại não, lại hoàn toàn không tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thư Thụy dãy dụa muốn phóng thích, Kiều Khải hừ lạnh một tiếng, nằm ở phía sau cô. Một tay nhanh chóng cởi bỏ nút thắt đem dương VT thô cứng ra, liền quần cũng chưa cởi hung hăng mà thẳng lưng, đâm tiến vào kẽ mông cô. Quy đầu theo mông nhỏ mượt mà cách quần lót đâm vào tiểu huyệt. A, này không thể nghi ngờ là cho cô một đòn chí mạng, nữ thư Thụy rên rỉ ra tiếng, trong âm đờ, o cho nhau đè ép, đem chất lỏng đẩy ra tới. Quần lót ướt tảng lớn, cô chậm rãi giật giật mông, hưởng thụ khoái cảm ngập đầu. Quy đầu bị cọ búng búng, Kiều Khải gập lên một chân, đem chân trái cô đặt ở mặt trên, để ở sau người. Tư thế làm nữ thư Thụy buộc lòng phải chồng mông, thẳng tắp dán ở trên bụng Kiều Khải. Hai chân bị bắt mở rộng ra, đầu ngón tay dễ như trở bàn tay liền câu đến một bên quần lót cởi ra, huyệt động cơ khát lập tức bại lộ ở trong không khí. Kiều Khải hơi hơi mấp máy vòng eo, làm quy đầu để ở trên cửa động eo bỗng nhiên dùng lực thế nhưng quy đầu chỉ tiến vào một chút liền bị đẩy ra ngoài. Kiều Khải sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ chặt như vậy. Nhưng mà việc này không những làm hắn bất giận, ngược lại làm hắn càng thêm tức giận. Tiểu huyệt mất hồn như vậy, như thế nào có thể để cho người khác hưởng dụng? Hai, hưởng dụng, hưởng thụ, sử dụng, hắn không có lựa chọn dùng tay đi làm mở rộng, mà là đĩnh thân gậy, dùng eo làm quy đầu cọ âm hộ. Âm hộ bị cọ khó chịu, quần lót bị vén ở một bên dẫn tới một bộ phận thịt non vô pháp trực tiếp tiếp xúc quy đầu, chỉ biết kêu phiến da thịt trở nên càng thêm cơ khát. Lúc quy đầu cọ đầy mật hoa trở nên sáng lấp lánh, Kiều Khải nhắm ngay vị trí, lại lần nữa đâm đi vào. Hai người đồng thời than nhẹ một tiếng. Bên trong âm đờ, o có vô số cái miệng nhỏ mút côn TH. T, đầu ngón tay cũng buông lỏng ra quần lót, lại không thể cởi ra cứ như vậy ở một bên mặc dương VT ra vào. Kiều Khải vừa sướng vừa khó nhịn. Sướng là bởi vì huyệt thịt mang đến cực hạn hưởng thụ, khó nhịn là bởi vì thật chặt mới đi vào một nửa liền làm eo hắn tê dại. Lại một cái động thân, dương VT mới hoàn toàn tiến vào huyệt đạo. Kiều Khải than nhẹ một tiếng, cũng mặc kệ tiểu huyệt có thích ứng hay không liền đâm vào. Quần lót bên cạnh so với thịt non, muốn thô ráp hơn nhiều, lại vừa lúc cho hắn mang đến khác thể nghiệm. Hắn càng thêm mạnh mẽ va chạm lên, tư thế nghiêng người làm từ phía sau làm cho nữ thư Thụy không có bất luận cái gì gắng sức điểm, thân mình bị đâm về phía trước lại bị hắn bắt lấy vòng eo chặt chẽ mà cố định ở trên bụng nhỏ. Rõ ràng vừa mới phóng thích một lần, trong cơ thể không ngờ lại bốc cháy lên khoái cảm mãnh liệt. Nữ thư Thụy nửa người trên ghé vào trên giường, mềm mại không xương tay bắt lấy gối đầu, mặt bởi vì phía sau ra vào không ngừng ở mặt trên lặp lại cọ phát ra tinh tế thở dốc. Kiều Khải liền ở phía sau thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô cuộn tròn. Hắn đâm lại mau lại tàn nhẫn, tựa hồ đều phải đem cô làm cho tỉnh dậy. Lúc ngủ say, nữ thư Thụy loáng thoáng cảm giác được có người ở phía sau cô điên cuồng lao tới, lại như thế nào cũng không mở mắt ra được, trong bụng nhỏ giống như có lửa đốt. Nhích lên đằng trước đem một góc quần lót cũng đi theo đi vào, vài dệt căng chặt ở trên âm hộ thao đến tiểu huyệt lại sảng lại ngứa chờ mong càng nhiều. Tư thế này làm dương VT mỗi lần đều thẳng tắp đánh vào trên bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất muốn đem cái bụng đâm thủng, quy đầu nhiều lần đều đánh vào tận cùng bên trong, làm cho bụng nhỏ đều nhô lên thành hình dương VT, khoái cảm lại một lần tiêu thăng, gần như đỉnh, lại cảm giác khuyết thiếu điểm cái gì. Âm hộ theo bản năng khát cầu mà kẹp chặt một chút, Kiều Khải đột nhiên không kịp phòng ngừa thế nhưng cứ như vậy bị kẹp bắn ra một chút tinh dịch. Huyệt thịt trở nên càng thêm khó nhịn, thực mau thân thể liền hiểu được khuyết thiếu rốt cuộc là cái gì. Kiều Khải trong cơn giận căn bản không âu yếm cô nhiều, lại làm từ đằng sau, làm trừ bỏ tiểu huyệt thì những bộ phận khác không được thỏa mãn. Duy độc quần lót ma sát thịt non kích thích ra một trận khoái cảm. Âm đế vẫn luôn kêu gào ngứa, vô pháp thỏa mãn. Tìm được ngọn nguồn, tay liền nhanh chóng duỗi đi xuống xoa nắn. Tiểu huyệt lập tức càng thêm vui sướng mút vào côn TH. T, nhận thấy được một trận mạc xanh biến hóa, Kiều Khải cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay nhỏ xinh của nữ thư Thụy bao phủ ở đó, ba ngón tay khép lại, đầu ngón tay phấn nộn ấn âm đế nhanh chóng xoa động. Hắn tức giận đánh một cái trên mông cô, nữ thư Thụy đau đến thân mình đều run, tay cũng bị Kiều Khải nắm không cho nhúc nhích. Rõ ràng thiếu chút nữa liền phải cao trào, trên mông đau đớn lại đem khoái cảm tiêu diệt hơn phân nửa. Kiều Khải đem thân mình nửa nằm bò của nữ thư Thụy lôi trở về, nộ khí đằng đằng mà mắng. Như vậy tao, nữ, là ai đem em biến thành như vậy? Diệp Ly, vẫn là cái dã nam nhân họ Giang. Chẳng lẽ là bọn họ hai cái cùng nhau thao em? Hà, đều bất tỉnh nhân sự còn tưởng chính mình thỏa mãn chính mình. Vẫn là nói em muốn tỉnh, tưởng tượng đến khả năng này, trái tim đều đập nhanh hơn. Kiều Khải bóp mặt nữ thư Thụy làm cô quay đầu lại. Hắn chậm rãi cúi đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ ướt rầm rề. Trong mắt đều là biến thái hưng phấn, nếu là nữ thư thủy ở ngay lúc này bị hắn thao tình sẽ thế nào? Trong đầu hiện lên vô số loại khả năng, chỉ là ngẫm lại, Dương VT sâu trong bên cô đều nhảy nhảy vài cái, hắn dừng lại động tác hết sức chuyên chú mà nhìn cô. Chính là đợi hồi lâu, nữ thư thủy như cũ nhắm chặt mắt đối hắn không hề phản ứng. Kiều Khải lại là không thuận theo không buông tha mà ở bên tai cô tiếp tục nói. Nói chuyện nha, nữ nữ. Thấy nữ thư thủy cũng không có bị hắn thao tình không trả lời hắn. Kiều Khải trong lòng không khỏi trào ra một cỗ thất vọng, lại tiếp tục đong đưa eo mông. Hắn đem tức giận toàn rơi vào trên âm đế, đốt ngón tay hữu lực chen vào quần lót, hung hăng mà đem nó ấn tiến thịt cách một tầng quần lót cảm thụ được Dương VT trong cơ thể. Hắn liền lấy như vậy lực đạo vẫn luôn ấn, lâu lâu mới buông ra. Âm đế không ngờ lại đau lại sướng, âm đờ, o trực tiếp bị làm cho co rút lên, cắn Dương VT làm cho dao ra toàn bộ. Tinh dịch mạnh mẽ mà đánh vào tử cung kích thích nữ thư thủy hút khí. Kiều Khải sướng đến ra đầu tê dại, ấn bụng nhỏ cô lại đem Dương VT hướng trong một chút bảo đảm tinh dịch bắn vào chỗ sâu nhất. Côn THT đã thật lâu không có trực tiếp tiếp xúc tiểu huyệt. Từ lúc bắt đầu thử tiểu lượng nữ thư thủy, hắn liền bởi vì lo lắng nữ thư thủy thân thể, không làm cô tiếp tục uống thuốc tránh thai, mà là chủ động mang bao cao su. Cô lần đầu tiên mang bao cao su vẫn là hắn thân thủ chỉ dạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại đã không cần bận tâm nhiều như vậy, hắn hận không thể làm nữ thư thủy lập tức mang thai, làm cô không thể lại mở ra hai chân cho người khác thao. Chỉ có thể cho hắn thao. Rốt cuộc bắn xong, Kiều Khải xoay người đem nữ thư thủy áp ghé vào trên giường, chính mình cũng đi theo bò trên người cô. Bụng dán trên mông cô tiếp tục kích thích, tư thế này làm toàn bộ Dương VT vô pháp tiến vào, Kiều Khải liền làm nửa người trên cưỡi ở trên người cô, nắm hai chân cô giơ lên cao. Một tay bóp eo cô, một tay không ngừng đánh mông cô, rong ruổi nói. Còn dám cho người thao sao? Hà, còn dám để cho người khác thao em một lần, anh khiến cho em mang thai con của anh, bụng lớn bị anh thao. Có nghe thấy không? Trả lời hắn chỉ có nữ thư thủy thống khổ rên gì. Bị khoái cảm cùng phẫn nộ chiếm cứ đại não mất đi năng lực tự hỏi, cứ như vậy vẫn luôn làm bụng nhỏ nữ thư thủy sưng to bất kham, bên trong nhét đầy tinh dịch Kiều Khải bắn vào. Tiểu huyệt không chứa hết tinh dịch chảy đầy chỗ kết hợp giữa hai người. Quy đầu như là nhiều lần đều đánh vào trong nước thiếu kia chí mạng đánh sâu vào cảm, dẫn tới cuối cùng một lần thời gian dài lâu lại kéo dài. Rốt cuộc sau nửa đêm hắn mới bắn ra. Kiều Khải cúi xuống hôn cô, đối với hai má đỏ bừng nữ thư thủy ra lệnh. Nữ nữ ăn nhiều như vậy, em tốt nhất lập tức mang thai cho anh, nếu không. Bình thường trung bình một chương là 2.500, 3.500 từ nhưng mà chương này tác giả quất một phát gần 4.500 từ luôn ạ, vốn là định khoảng vài ngày nữa mới có chương mới nhưng mà có bạn bình luận làm nhạt có động lực edit tiếp cách chương.